chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 216, Bảo Điển tự cứu, chiều thứ nhất, gió chiều nào che chiều ấy. Góc truyện audio.com. Ngươi, Ngữ Diên lắp bắp chỉ hướng bầy thổ phỉ này, không phải là kinh hãi kinh ngạc nói không nên lời, chỉ cảm thấy tất cả quá mức trùng hợp làm cho nàng không biết nên đi nói như thế nào, vì đám giặc cướp thật sự là quá quen thuộc. Lão đại đầu đội khăn đen thấy nàng kinh ngạc như thế nhìn hướng chính mình, vì thế nhíu mi nhìn về phía huynh đệ chung quanh, Độc Nhãn Long thấy thế nói gấp. Đại ca, cái khăn đen của ngươi, cái khăn đen rớt. Hắn thật cẩn thận nhìn đầu bóng lưỡng của hắn nói. Lão đại thổ phỉ nghe thấy vậy liền sờ sờ đầu, lúc này mới phát hiện cái khăn đen không biết khi nào thì rớt xuống, mà cái đầu trơn kia đang bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lất phất, mà hắn cũng lập tức cảm thấy nhẹ nhẹ cảm giác mát. Đầu bóng lưỡng, Ngữ Diên, giặc cướp này lại là đầu bóng lưỡng ai, ngươi xem có trông giống Thành Bội Tư một chút không? Lý Lập lập tức cả kinh chợt nói. Ngữ Diên nghe thấy vậy liền quát hắn một chút. Câm miệng lại, ngươi muốn bị đánh à, người này có biết hiện tại rất nguy hiểm hay không, còn đột nhiên nói như vậy, hắn cho là mình võ công cái thế hay là như thế nào? Lý Lập nghe vậy lập tức ngậm miệng lại, không nói chuyện. Đầu bóng lưỡng như thế nào? Đầu bóng lưỡng thì không thể làm thổ phỉ sao? Đầu bóng lưỡng lão đại cực kỳ tức giận trừng mắt bọn họ. Đúng, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua thổ phỉ là đầu bóng lưỡng sao? Độc Nhãn Long liền vuốt mông ngựa nói. Câm miệng, lão tử cho ngươi nói sao? Đầu bóng lưỡng tức giận đưa tay chỉ trên đầu Độc Nhãn Long dùng sức lôi, Độc Nhãn Long lập tức phát ra thanh âm ai u đau đớn. Lúc này đầu bóng lưỡng mắt thấy cái khăn đen rớt cũng không che giấu, hắn ho nhẹ một tiếng nói. Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi không có tiền, kết cục chỉ có một chữ. Hắn lộ ra răng nanh có chút màu xám lạnh lùng cười như vậy hòa cùng cái đầu bóng lưỡng và tròn căng kia thành một kiểu phong cảnh khác. Các huynh đệ của hắn nghe nói thế toàn bộ chạy tới đem bọn họ vây quanh, mọi người trong tay cầm đao thật dài, trong mắt lộ ra quang mang hung ác, quang mang như vậy cũng có thể đem bọn họ bắn thủng. Lý Lập thấy thế không khỏi hướng bên người Ngữ Diên xê dịch cũng nuốt một ngụm nước bọt chua xót cười hỏi. Dựa theo định luật xuyên qua chúng ta, sẽ không chết đi. Ngữ Diên nhìn về phía trường đao, mọi người hít sâu một hơi, chưa có trả lời câu hỏi của Lý Lập mà là trực tiếp nhìn về phía lão đại đầu bóng lưỡng cao giọng nói. Ta biết làm thổ phỉ không có tiền rất thống khổ. Nói xong còn gật đầu thật mạnh, ánh mắt thành khẩn nhìn hắn, mà ánh mắt nàng thành khẩn như thế thật khiến cho bọn thổ phỉ này ngây người một chút. Nàng biết. Nàng đến tột cùng biết cái gì? Ngươi có biết cái gì? Đầu bóng lưỡng nhìn về phía ánh mắt nàng thành khẩn như thế không khỏi nghi ngờ hỏi. Ta biết làm thổ phỉ rất khó xử, các ngươi đều là trên có già dưới có trẻ à, ta cũng vậy, biết sợi tóc của ngươi cũng là bởi vì mỗi ngày vì lo lắng cho nên mới quang vinh rụng xuống. Nàng hít sâu một hơi biểu hiện ra bộ dáng cực kỳ bi thương. Đúng, tất cả mọi người cho chúng ta làm thổ phỉ là bá đạo như vậy, là hãm hại người như vậy, nhưng mà chúng ta cũng là bất đắc dĩ a, đây là bát cơm của chúng ta a. Đầu bóng lưỡng bị nói đến chỗ đau than nhẹ một tiếng nhịn không được nói. Góc truyện audio.com. Đúng vậy a, ta có thể hiểu được, lần trước ta gặp một người thổ phỉ không sai biệt với ngươi lắm, trên đỉnh đầu hắn với đỉnh đầu người giống nhau, nhưng hai bên lại có chút tóc, hắn cũng nói làm thổ phỉ chua xót a. Ngữ Diên chậc lưỡi nói, tục ngữ nói nếu muốn cùng người lôi kéo làm quen sẽ nói ra chủ đề bọn họ có hứng thú, lúc này nàng mở miệng nói thổ phỉ như vậy, thổ phỉ cùng thổ phỉ trong lúc đó hẳn là có chuyện để nói đi. Cái gì, ngươi nói cái gì? Lão đại đầu bóng lưỡng nghe thấy vậy liền kích động lại hét lên. Ngữ Diên ngây ra một lúc, làm sao vậy? Nàng nói gì đó mà hắn kích động như thế? Ngữ Diên lỗ tai hắn giống như không tốt lắm, hắn bảo ngươi lặp lại một lần. Lý Lập liền lôi tay áo của nàng kéo nói. Ta nói làm thổ phỉ thực chua xót à? Ngữ Diên đứng một chút nói, một giây sau, nàng liền suy tư mình nói có chỗ nào không đúng sao? Không đúng, không phải một câu này, là một câu phía dưới. Lão đại đầu bóng lưỡng sửa đúng nói. Ngữ Diên thấy hắn ánh mắt vội vàng như thế dừng một chút nói. Ta gặp được một người thổ phỉ giống như ngươi a, lời này có cái gì không thích hợp sao? Ở đi xuống một câu nữa. Lão đại hiển nhiên là nóng nảy, hắn nói chuyện ngữ điệu cũng bắt đầu bối rối. Ách, Ngữ Diên nhất thời sốt ruột có điểm không hiểu được hắn đến tột cùng muốn nói đến câu nào, nhưng mà mắt thấy hắn đi bước một tới gần mình, nàng nghĩ lập tức nói. Gặp được một người không sai biệt lắm thổ phỉ giống ngươi, đầu của hắn cũng là chọc, chính là chọc ở giữa. Ai nha nương nha, hắn là đại ca của ta a, nhất định a, lão đại nói, một giây sau, đi vào trước mặt Ngữ Diên sốt ruột hỏi. Đại ca của ta ở đâu? Mẹ ta kể hắn ra ngoài một chuyến đã không trở lại. A, cái người không có tóc kia chính là đại ca của ngươi. Ngữ Diên hiển nhiên cũng ngây ra một lúc, khó trách nàng cảm thấy hắn như thế nào lại quen mặt như vậy đâu, nhưng là muốn đến muốn đi cũng không còn nghĩ ra hắn đến tột cùng là ai. Đúng vậy à, ông nội ta kêu Toàn Phát, cha ta gọi là Thiếu Phát, đại ca kêu là Vòng Phát, ta gọi là Không Phát. Lão đại này đột nhiên hưng chí bừng bừng cùng Ngữ Diên nói lịch sử tổ truyền của hắn. Ngữ Diên nghe thấy vậy cười cười xấu hổ, trong lòng thầm nghĩ, chọn tên này đích thực đúng, Toàn, Thiếu, Vòng, hói đầu thật sự là người cũng như tên, quả nhiên một chút cũng không giả a, đại ca của ta đâu? Người gặp qua đại ca của ta? Chấm, Không Phát rầm rộ hỏi, trong mắt lộ ra thần thái. Ngữ Diên nghe vậy trong lòng không khỏi suy nghĩ, xem ra huynh đệ bọn họ hai người quan hệ nhất định là tốt lắm, nếu không hắn cũng sẽ không vội và hỏi đại ca của hắn như thế, mà từ nơi này một chút còn có thể nhìn ra, hói đầu này hiển nhiên là không biết chuyện đại ca của hắn bị giết, nếu nàng nói ra chân tướng, chỉ sợ nàng cùng Lý Lập sẽ chết nhanh hơn, nghĩ đến đây, nàng vội vàng cười nói. Đại ca ngươi bị khác thổ phỉ bắt cóc rồi, bọn họ thật là lợi hại, người bên cạnh hắn toàn bộ bị giết chết rồi, ta ở bờ sông gặp được hắn, lúc ấy hắn hấp hối, vẫn là ta hảo tâm cứu hắn, này không, chính hắn nói với ta làm thổ phỉ thực chua xót. Đúng đúng đúng, nàng nói một chút cũng đúng vậy. Lý Lập cũng giúp đỡ nói, xem ra, Ngữ Diên là ân nhân cứu mạng của đại ca hắn, quả quyết chắc là không làm thương tổn bọn họ a. Góc truyện audio.com chính là sự tình luôn không dựa theo lẽ thường, lúc này, vừa rồi còn hưng phấn không thôi hói đầu Không Phát nghe được nàng cứu đại ca của hắn, nguyên bản khuôn mặt vui vẻ lập tức liền biến thành âm u, âm khí như vậy nhất thời làm cho Ngữ Diên cùng Lý Lập đánh rùng mình một cái. Người cứu hắn, Không Phát nhíu mi hỏi, Ngữ Diên thấy thế miễn cưỡng mỉm cười, ách, đúng vậy a, ta cứu đại ca của ngươi, người này làm sao vậy, chẳng lẽ rất hưng phấn sẽ chết máy, cách chương.